Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, Đại Đạo Thực Chu, Thiên Lôi Đạo Hoa, Vô Liêm Sỉ, dĩ nhiên phá hỏng đại sự của ta. Nhìn thấy Lâm Dật giết phá hắn Thiên Lôi chiến trận, này lôi tộc thanh niên nhất thời tức giận đến xanh mặt. Cả người lôi đình lấp lóe, giận không nhịn nổi, mắt thấy Lâm Dật xuất lĩnh 50.000 lính mới giết vào. Một đường quá, thiên lôi tiêu tan, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chập trùng. Không có một cái lôi binh là hắn nhiều thu, hoàn toàn chính là nghiền ép. Nếu là tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ hình thành một cái đáng sợ cục diện. Mặc Hy từ nội bộ giết ra, cùng Lâm Dật đội ngũ hình thành trong ứng ngoài hợp. Vốn là hắn vây giết nhân tộc, hiện tại ngược lại thị nhân tộc hai đại quân đoàn vây giết hắn. Vô Liêm Sỉ, nếu như vậy, ta trước tiên làm thịt ngươi. Lôi tộc thanh niên nổi giận, trước tiên hướng Lâm Dật vọt tới, muốn giết hắn lại nói, ầm ầm một tiếng, theo hắn hơi động thân, đầy trời lôi đình đan chéo mà đến, vô cùng hủy diệt khí tức đang cuộn trào, trong nháy mắt hóa thành một cái lôi long. Hắn chân đạp lôi long, vung vẩy một cây màu xanh lam lôi thương, phong mang phun ra nuốt vào, đến thẳng Lâm Dật thủ cấp. Khủng bố sát cơ bạo phát, kinh động tứ phương, Mặc Hy sắc mặt khẽ biến thành kinh, nhưng muốn trợ giúp cũng không kịp, thậm chí nàng không cách nào rời đi đội ngũ của chính mình. Bằng không liền mất đi thống lĩnh, như vậy sẽ không có cơ hội đột phá đi ra ngoài. Tuy rằng lo lắng, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là tin tưởng Lâm Dật, chỉ ít có thể chống đỡ một thoáng, chờ mình đột phá lôi tộc phong tỏa. Sau đó sẽ đi hỗ trợ, tiểu tử, chết đi cho ta, một tiếng nổi giận rít gào, lôi long gào thét, bát phương rung động, đầy trời lôi đình cuốn tới, cửu thiêu thiên lôi động, bát phương đều diệt, Lâm Dật ngẩng đầu, ánh mắt nhấp nháy, không có một chút nào e ngại, ngược lại toát ra một ít hưng phấn, áp lực trong cảm nhận được thấy hưng phấn chiến ý, không sai, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được. Này lôi tộc thanh niên dĩ nhiên cường đại đến cái trình độ này. Thậm chí cho hắn áp lực cực lớn cùng nguy hiểm, nội tâm hưng phấn, đến hay lắm, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chủ động tiến lên nghênh tiếp, kỳ lân hung hống, chiến kỳ giơ lên thật cao, tiếp theo ra sức mãnh vỗ tới, cong, đáng sợ nổ vang truyền đến, tứ phương rung động, đại địa nhấc lên trùng thiên bụi mù. Rất nhiều người ở trong chớp mắt thất thông, cảm giác đầu óc choáng váng, Lâm Dật này một đòn, ẩn chứa cuồng bạo sức mạnh thân thể, có thể dĩ nhiên không có đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Nội tâm chấn động đồng thời lại có rất lớn hưng phấn. Gặp phải đối thủ, sức lực thật lớn, này lôi tộc chấn động, cảm nhận được dưới chân lôi long run rẩy, trên tay lôi thương ong ong chấn động, cánh tay đều hơi choáng. Khó có thể tin tưởng được, sắc mặt hắn khó coi, không nghĩ tới đây cái tiểu tử loài người mạnh mẽ như vậy. Thân thể khí lực lớn đến cái trình độ này, với hắn liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, cửu thiêu thiên lôi biến, lôi bạo thương, một tiếng gầm lên, cùng với này thiên lôi rung động, vô cùng lôi đình đan chéo mà đến, trong nháy mắt dung hợp tiến vào một cây màu xanh lam lôi thương bên trong. Sản sinh kinh người lột xác, phong mang vô song, không gian đều bị xé rách, lôi tộc thanh niên mạnh mẽ một đòn, cho Lâm Dật tạo thành áp lực cực lớn, thiên địa thất xác, lôi long rít gào mà đến, lôi thương gào thét, đến thẳng mi tâm của hắn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đối mặt công kích như vậy, hắn lâm nguy không loạn. To lớn chiến kỳ vung lên, vù một tiếng run rẩy. Không gian truyền ra từng trận sóng gợn, tê rồi một tiếng, chiến kỳ bổ xuống, ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Sóng khí cuồn cuộn, đem vô số lôi binh cùng nhân tộc lính mới toàn bộ đều hất bay ra ngoài. Đại địa lõm vào một cái hố to, bụi bặm ngập trời, cuồn cuộn sóng khí trung tâm, hai bóng người hơi lùi về sau, nhưng trong nháy mắt giết đi tới, bóng người đan xen chỉ thấy. Truyền đến đáng sợ leng keng, một đạo hỏa hồng bóng người, kỳ lân rít gào, tốc độ phi phàm, cùng một cái to lớn lôi long tự va chạm cắn xé. mà Lâm Dật thì lại bay lên trời, vung vẩy chiến kỳ lay động bát phương. Đối diện, Lôi tộc thanh niên sắc mặt âm trầm, càng đại Việt giật mình, cuối cùng đã rõ ràng rồi, Lâm Dật thân thể quá mức đáng sợ. Nếu là không lấy ra cuối cùng lá bài tẩy, rất khả năng không cách nào bắt hắn. Uống, Lôi tộc thanh niên hét lớn, vung vẩy lôi thương, hai người tầng tầng liều mạng một đòn, từng người mượn sức mạnh mạnh mẽ bay ngang trở ra, rất xa đối lập. Lúc này, Lôi tộc cửu tiêu thiên lôi chiến trận đã phá, trong ngoài kết hợp, bị Mặc Hy xuất lĩnh 10 vạn đại quân, tùy tùng bên ngoài giết vào địch thanh chờ người hội hợp. Trong ứng ngoài hợp, giết thất bại Lôi tộc đội ngũ, giết, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết ở mảnh này tàn tạ trên chiến trường vang vọng. Lôi đình bừa bãi tàn phá, sát khí cuồn cuộn, nhân tộc cùng Lôi tộc tranh tài vừa mới bắt đầu. Tuy rằng Lâm Dật bên này có 15 vạn lính mới, nhưng là Lôi tộc bên kia đồng dạng không ít, có ít nhất 10 vạn đại quân ở đây. Hơn nữa người người khí thức cường đại, hiển nhiên là trải qua không ít chiến tranh gột rửa. Toàn thể tới nói, còn thị nhân tộc bên này ở thế yếu, bởi vì là lính mới. Bất quá, chỉ ít những lính mới này đã từng trải qua một lần chiến tranh. Vì lẽ đó không có có vẻ rất hoảng loạn, mà là tùy tùng chủ tướng thống lĩnh một đường chém giết. Nhân tộc cùng Lôi tộc chỉ thấy, chém giết chính hàm, ác chiến khốc liệt, người người ra sức, bùng nổ ra vượt qua mình cực hạn sức mạnh, phải sống sót, muốn thu được công huân, muốn giết ra một phần tôn nghiêm mơ siêu, giết sạch Lôi tộc. Nhân tộc ta bất hủ, giết tới hiện tại, rất nhiều người đã hoàn toàn điên cuồng, không có sợ hãi, mất đi hết thảy ý nghĩ. Chỉ có một lòng giết chóc, muốn giết sạch kẻ địch, khốc liệt chiến tranh, nhưng không cách nào ảnh hưởng hư không trên đối lập hai người. Lôi tộc thanh niên tuy rằng muốn đi thống lĩnh đội ngũ, thế nhưng Lâm Dật cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Vì lẽ đó, hai người khí tức mơ hồ tỏa ra, áp bức đối phương, cuối cùng là Lôi tộc thanh niên thua kém rất nhiều, cả người khí tức một yếu. Lập tức cảm nhận được khủng bố nguy cơ nhào tới trước mặt. Chết đi, Lâm Dật đem ta trụ chớp mắt cơ hội, phủ đầu một cây chiến kỳ đánh xuống. Sóng gió gào thét, cuồn cuộn sát cơ bao phủ tứ phương. Này sức mạnh cuồng bạo còn không giết tới, đại địa cũng đã lõm vào một đại tiết. Lôi tộc thanh niên bỗng nhiên biến sắc, giơ súng đón đánh, khanh keng một tiếng chặn lại rồi chiến kỳ. Thế nhưng chưa kịp hắn thở ra một hơi, bỗng nhiên cảm giác một luồng mênh mông vô biên sức mạnh mãnh liệt mà tới. Ầm, một bóng người bay ngang, lôi đình tán loạn, huyết dịch văng hai cái, nện ở ngoài trăm thước trên đất, nổ ra một cái to lớn hố đến, Lôi tộc thanh niên bị đánh bay, thân thể gặp rất lớn rung động, chịu một ít thương tổn, bất quá thương thế không nghiêm trọng, đảo mắt liền hồi phục lại, lập tức bay lên trên không. Khốn nạn, hắn sức mạnh làm sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào thị nhân tộc chuyên tu thân thể quái vật? Lôi tộc thanh niên nội tâm chấn động, sắc mặt tái xanh, hắn bị áp chế, chưa bao giờ gặp một cái nhân tộc, thân thể cường đại như vậy mà cuồng bạo. Lâm Dật sức mạnh thân thể vượt qua tưởng tượng, để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Hừ, bất quá, cái này Lôi tộc thanh niên lại hừ lạnh một tiếng, nhìn bay lên Lâm Dật. Âm gương mặt, dày đặc khí lạnh, hắn hừ lạnh nói, tiểu tử, tuy rằng thân thể ngươi rất cường đại, thế nhưng đừng tưởng rằng như vậy liền có thể đối phó ta. Để ngươi nhìn ta một chút sức mạnh mạnh nhất, đại đạo chân trùng. Thiên lôi khai hoa, cùng với một tiếng lạnh lẽo rít gào, Lôi tộc thanh niên ngực tỏa ánh sáng, vô tận lôi đình tự hội tụ đến, tiếp theo ánh chớp lấp lóe, một cây kỳ dị thực vật bay ra. Lâm Dật ngạc nhiên, đứng ở ngoài trăm thước, sắc mặt kinh ngạc cực kỳ. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm này một cây trôi nổi kỳ dị thực vật. Toàn thân tử quang nhấp nháy, lôi đình đan chéo, phảng phất là một cây do lôi đình ngưng tụ mà thành thực vật. Thế nhưng, để hắn khiếp sợ chính là, từ gốc cây thực vật này trên người, hắn cảm nhận được mạnh mẽ áp bức, thuộc về khí thức của đại đạo tản mát ra. Phô thiên cái địa, cực kỳ khủng bố, đây là khí tức của đại đạo. Là này lôi tộc đạo chủng. Lâm Dật sợ hết hồn. Bất quá hắn suy đoán rất chính xác. Gốc cây thực vật này, chính là lôi tộc thanh niên đạo chủng. Bất quá đã mọc rễ nảy mầm. Trưởng thành như vậy một cây đại đạo thực chu. Một đóa mềm mại búp hoa nụ hoa chờ nở. Búp hoa trên, có đạo đạo màu tím vệt hoa văn lan tràn. Tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức, phảng phất đến từ trên 9 tầng trời cửu tiêu thần lôi. Đây là thiên lôi đạo hoa, thì ra là như vậy. Đột nhiên, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên có tự nhiên hiểu ra cảm giác, dường như ré mây nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy vô hạn ánh sáng. Hắn đang nhìn đến này cây đại đạo thực chu sao, ngực đạo chủng một trận sôi trào, phảng phất có vật gì đó tự mọc rễ nảy mầm. Muốn phá xác mà ra, đại đạo chi hoa, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ha ha ha, Lâm Dật đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cả người khí tức càng ngày càng chất phác, để đối diện lôi tộc thanh niên trợn mắt ngoác mồm, quả thực khó mà tin nổi. Bất quá, hắn lại không có để ý, hiện tại liền bản thân đại đạo thực chu đều thả ra. Như vậy chính là thuộc về hắn đòn sát thủ. Cuối cùng lá bài tẩy muốn dùng đi ra, có thể đem ta lá bài tẩy bức bách đi ra, ngươi xem như là cái thứ nhất, có thể chết ở ta cửu tiêu thần lôi đạo pháp bên dưới. Ngươi có thể không tiếc. Lôi tộc thanh niên lời nói cực kỳ lạnh lẽo. Không hề tình cả mơ siêu trong giây lát này, hắn phảng phất hóa thân thiên đạo, quanh thân lôi đình lấp lóe, tiếp theo tử quang lóe lên, đạo đạo màu tím thiên lôi lan tràn ra. Đây là cửu tiêu thiên lôi. Hắn tu luyện cửu tiêu thần lôi đạo pháp, kết ra một đóa đại đạo chi hoa. Tuy rằng vẫn là búp hoa, nhưng ẩn chứa trong đó đại đạo khí tức, chính là Lâm Dật đều không thể đánh đồng với nhau. Ngẫm lại xem, Lâm Dật hiện tại vẫn là đạo chủng, liền một cái nha đều không có sinh trưởng. Cùng trước mắt đại đạo thiên lôi búp hoa so ra, quả thực chính là một cái thiên nhất cái. Cửu tiêu thần lôi. Chu thiên diệt địa, một tiếng lạnh lẽo hét lớn truyền đến, kinh thấy lôi tộc thanh niên giơ lên thật cao cánh tay. Hư không ầm ầm hạ xuống vô cùng lôi đình, màu tím thần lôi dung chuyển trời đất, phảng phất diệt thế bình thường làm người sợ hãi. Cửu tiêu thần lôi động, hóa sinh một cái to lớn màu tím lôi long, hướng Lâm Dật hung hãn xung phong mà đến, uy thế ngập trời, khác nào cửu thiên lôi long giáng lâm nhân gian. Thời không ma bàn, vạn vật đều có thể tiêu diệt. Lâm Dật sắc mặt bình thản, ngón tay một điểm, vô lượng thần quang cuồn cuộn. Một cái thớt lớn ầm ầm chuyển động lên, đón này rít gào hạ xuống cửu thiên lôi long đụng vào. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa thất sắc, trong phút chốc, toàn bộ chiến trường mất đi âm thanh. Người hai phe mã đình chỉ chém giết, từng cái kinh hãi gần chết nhìn bầu trời. Một cái cửu thiên lôi long, một cái to lớn cối xay, hai người đụng vào nhau, kỳ quái chính là, dĩ nhiên không có bất kỳ thanh âm gì, phảng phất hết thảy đều mất đi âm thanh, thậm chí thiên địa đều tối lại, chỉ có một long nhất ma tự tranh tài, thời không ma bàn, ẩn chứa Lâm Dật thời không đại đạo, cối xay bên dưới, vạn vật đều có thể tiêu diệt, thế nhưng cửu tiêu thần lôi ngưng tụ mà thành lôi long. Phảng phất là vẩy một cái chân thực cự long, ngang nhiên gào thét, vuốt rồng kèn kẹt nắm lấy cối xay, nhưng đáng tiếc sau một khắc, to lớn vuốt rồng bị tiêu diệt, không thể, lôi tộc thanh niên trợn mắt lên, quả thực khó mà tin nổi, căn bản không tin tưởng mình tuyệt cường một đòn dĩ nhiên rơi xuống hạ phong. Vuốt rồng bị tiêu diệt, kế tiếp lôi long tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhìn thấy nơi này. Hắn thay đổi sắc mặt, không nghĩ ngợi nhiều được, thôi thúc trước người đại đạo lôi hoa, búp hoa lạnh rung chấn động, phích lịch, một tia chớp đánh giết mà đến, từ tia chớp màu đen, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, to bằng ngón cái chớp giật đánh vào cối xay khổng lồ trên. Dĩ nhiên đem cối xay một góc bị sụp đổ rồi, Lâm Dật vẻ mặt khiếp sợ, mình thời không ma bàn bị đổ nát một góc. Uy lực nhỏ yếu đi rất nhiều, thế nhưng còn có thể đứng vững này to lớn lôi long. Nhưng là, vào lúc này, lôi tộc thanh niên khuôn mặt dữ tợn, lại một chỉ điểm ra, đại đạo lôi hoa chấn động kịch liệt, từng đạo từ tia chớp màu đen tràn ngập đan chéo. Khí thức nguy hiểm truyền đến, để Lâm Dật tâm thần chấn động, Tử Tiêu thần lôi, chết đi cho ta, ngoặc kép, hết chương.